Khi hắn thấy rõ ràng xuất thủ là Hàn Tuyệt lúc mặt lộ vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể, Hàn huynh, Mạc Phục Cửu vừa định nói chuyện, Hàn Tuyệt bỗng nhiên đem Mạc Trúc ném cho hắn. Chiếu cố tốt nàng, vứt xuống lời nói này, Hàn Tuyệt liền hướng phía chủ phong bay đi, Mạc Trúc đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là 5. 5 tinh, Hàn Tuyệt không nhìn đạo này nhắc nhở. Trên đường đi, hắn lấy chỉ làm kiếm, không ngừng thi triển tuyệt chỉ thần kiếm, kiếm khí bắn ra, bắn giết ven đường từng người ma tu. Ngọc Thanh Tông các đệ tử kinh ngạc nhìn về phía hắn. Người kia là ai, thật là lợi hại, chẳng lẽ là tông môn một vị nào đó trưởng lão, vì sao trước kia chưa từng gặp qua, chờ một chút hắn tựa như là Ngọc U Phong đệ tử, mấy chục năm trước nội môn khảo hạch thứ 3. Người này chẳng lẽ là đệ tử hạch tâm, Hàn Tuyệt không nhìn dọc đường ánh mắt, hắn đem thần thức tản ra. Hắn có thể cảm giác được trên chủ phong truyền đến uy áp mạnh mẽ. Hóa thần khí tức, Hàn Tuyệt đi ngang qua Ngọc U Phong lúc bắt được Thường Nguyệt Nhi khí tức. Thường Nguyệt Nhi cùng Ngọc U Phong các đệ tử ngay tại bão đoàn chiến đấu, nhưng ma tu số lượng là bọn hắn gấp 2, tình hình chiến đấu cực kỳ không ổn. Hàn Tuyệt phất tay, tam thanh tuyệt ảnh kiếm mau chóng bay đi. Ba đạo nhan sắc khác nhau kiếm ảnh nhanh như tật lôi, đem từng người ma tu tru sát. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Liễu Tam Tâm, Thường Nguyệt Nhi bọn người sừng sốt, vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hàn Tuyệt từ đằng xa bay qua. Hàn sư đệ, Thường Nguyệt Nhi mừng rỡ kêu lên, cocchuyenaudio.com, chung quanh ma tu bị dọa đến chạy trốn, nhưng Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm tiếp tục đuổi giết bọn hắn, khi Hàn Tuyệt biến mất trong tầm mắt mọi người lúc Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm đã tru sát gần 100 vị ma tu. 10 bước giết một người, chuyện phất tay áo đi, thật là Hàn Tuyệt sư đệ, đại đệ tử Liễu Tam Tâm một mặt ngốc trẻ. Hàn Tuyệt biểu hiện ra thực lực quá mạnh đến mức hắn coi là Hàn Tuyệt chỉ là đi ngang qua, chân chính xuất thủ là những cao nhân khác. Chủ phong, trong rừng cây, Hình Hồng Tuyền dựa lưng vào thân cây, cánh tay phải không ngừng chảy máu, trên áo bào xuất hiện từng đóa huyết hoa, cả người lộ ra 10 phần thê mỹ. Tại nàng phía trước đứng đấy một tên nam tử áo đen. Nam tử áo đen cầm trong tay một thanh hoàn thủ đao, mặt lộ nụ cười dữ tợn. Cho ngươi một cái cơ hội, trở về cùng ta thành thân, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, vậy ngươi liền chết ở chỗ này, ta đem quất ngươi hồn phách luyện chế quỷ nô. Đối mặt nam tử áo đen uy hiếp, Hình Hồng Tuyền cắn răng nói. Ta không có khả năng lại về Thanh Minh ma giáo, lúc trước Đoàn Thông Thiên bức tử cha mẹ ta lúc ta liền quyết định muốn báo thù. Về phần gả cho ngươi, ngươi cũng xứng. Nam tử áo đen trong mắt lóe lên một vòng sát ý, sắp chết đến nơi, còn dám chào phúng hắn. Quả nhiên là muốn chết. Nam tử áo đen đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp rừng cây trên không xuất hiện một bóng người. Hình Hồng Tuyền dương mắt xem xét kinh hỉ kêu lên. Phu quân, Hàn Tuyệt một mặt đạm mạc mà hỏi, Hình cô nương, cần hỗ trợ sao? Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.